Yên tâm đi, em không sao đâu. Tôi gật gật đầu, nhìn Vũ Khả Hân nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Khả Hân đành bất lực dẫn Điền Thanh Mây rời đi, lúc đi ra tới cửa Điền Thanh Mây quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy kiên định, nhẹ giọng nói. Phan Huỳnh Đức thực sự người thích anh là tôi, và tôi biết người anh thích là chị Bảo Nhi, nhưng tôi nhất định sẽ không lùi bước. Dứt lời, Điền Thanh Mây quay người rời đi với Vũ Khả Hân. Nhìn bóng dáng Điền Thanh Mây rời đi, trong lòng tôi có hơi phức tạp, cô gái kiên cường này thực sự khiến tôi phải nể phục. Huỳnh Bảo Nhi, sau này em còn dám nghĩ ra những việc này nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Phan Huỳnh Đức lạnh lùng nhìn tôi, dõng dạc tuyên bố. Không phải là vì tôi đang muốn tốt cho anh sao? Điền Thanh Mây thực sự là một cô gái tốt, nếu anh để mất cô gái này, tương lại muốn tìm người bầu bạn không phải chuyện đơn giản đâu. Tôi không cần, Phan Huỳnh Đức lạnh nhạt cắt đứt lời nói của tôi, khuôn mặt đẹp trai kia tràn đầy vẻ u ám. Huỳnh Bảo Nhi, chuyện của tôi, không cần em quản. Anh, tôi bị lời nói không biết tốt xấu này của Phan Huỳnh Đức chọc giận, bị kích động, tim lại bắt đầu đau. Chết tiệt, Huỳnh Bảo Nhi, em sao vậy? Phan Huỳnh Đức thấy tôi khó chịu, anh ta lập tức chạy tới ôm tôi. Không, không sao đâu, nôn, tôi đang định mở miệng nói mình không sao, nhưng chưa kịp nói hết câu, cổ họng lại cảm thấy khó chịu, tôi kêu lên một tiếng, miệng lập tức phun ra máu. Đôi mắt Phan Huỳnh Đức lúc này tràn đầy vẻ khiếp sợ. Huỳnh Bảo Nhi, không được ngủ, Huỳnh Bảo Nhi. Trần Thanh Vũ, tôi nhìn Phan Huỳnh Đức miệng lẩm bẩm kêu tên Trần Thanh Vũ, sau đó ngất xỉu. Huỳnh Bảo Nhi, tôi nghe được tiếng thét chói tai của Phan Huỳnh Đức nhưng lại không có sức lực trả lời anh ta. Không còn cách nào nữa rồi, trái tim cô ấy đã bị hư hoàn toàn rồi, nếu giờ tiêm thuốc cho cô ấy cũng chỉ kéo dài thêm được một thời gian ngắn thôi, tôi đề nghị phải tiến hành phẫu thuật tim gấp. Còn bao nhiêu thời gian nữa? Nhiều nhất là không quá 5 ngày, từ giờ đến lúc đó mà không tìm được trái tim sống, cô ấy chắc chắn sẽ mất mạng. Tôi hiểu rồi, Victor, đưa bác sĩ ra ngoài đi, sau đó tìm Điền Thanh Mây đến đây, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Vâng à, Huỳnh Bảo Nhi, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu. Phan Huỳnh Đức, tôi mở to mắt nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Phan Huỳnh Đức vươn tay nắm lấy tay anh ta. Tôi há mồm, muốn nói chuyện với Phan Huỳnh Đức nhưng vì không còn chút sức lực nào nữa nên không thể thốt nên lời. Phan Huỳnh Đức vuốt ve khuôn mặt tôi, thản nhiên cười. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, bác sĩ nói em chỉ là nhất thời kích động, bị tôi chọc giận nên mới vậy. Sau này tôi sẽ không bao giờ chọc em giận nữa, em muốn tôi ở bên Điền Thanh Mây, tôi sẽ nghe lời em đến với Điền Thanh Mây, có được không, cách chương.